Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, cái giếng sâu giấu thi. Nhưng mà Mẫn Học không biết là, tại hắn ló cao hậu, độc thân tình ca, lại tiếp tục lên men lấy. Số phiếu dùng quét ngang xu thế rất mạnh tăng trưởng, Mẫn Học thật sự là quá coi thường hắn fan hâm mộ số đếm. Lần trước, ngoại tộc tuyên bố hậu, hắn cá tính tươi sáng rõ nét ứng đối thái độ, lại để cho fan hâm mộ tính ra lần nữa tăng vọt. Hiện nay lại có hơn 20 vạn quy mô, hơn nữa ca khúc thân mình chất lượng, số phiếu điên cuồng tăng trưởng thì tại hợp tình lý. Người không ngại ngẫm lại, một đám trở mình ca hát khúc ở bên trong, đột nhiên xuất hiện như vậy một thủ chế tác tốt, lưu hành truyền sướng độ cực cao nguyên ca hát khúc, quả thực như trong đêm tối đom đóm loại lóe sáng. Số phiếu không như vậy chướng mới được là không có thiên lý. Truyền miệng hạ, độc thân tình ca, đầu tiên theo trong sân trường phát hỏa bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó tại trong xã hội bộc phát, dù sao, xã hội mới được là độc thân cầu đại bản doanh, thương tâm người tập trung địa phương, đối với ngoại giới sự tình Mẫn Học hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cái này một giấc ngủ vô cùng sảng khoái, thẳng đến buổi sáng 6 giờ đồng hồ, bị quan hoàng tể điện thoại đánh tỉnh, quan hoàng tể một điểm không có ướt át bẩn thỉu, hai kiện sự tình. Một là bành kế đồng theo kinh thành đến ta tại đây điều nghiên học tập. Những ngày này do ngươi phụ trách tiếp đãi. Hai là vừa rồi bạn mới lên đây một cái bản án. Ngươi dẫn người đi xử lý xuống. Nói xong, quan hoàng tể gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Đã nói nuôi thả nì như thế nào trong lúc đó sự tình xếp hàng tốt. Mẫn Học thì tùy tiện như vậy nhổ rãnh. Hai kiện sự tình mà thôi. Không thì xem là cái gì, vuốt vuốt mặt, cả người lập tức thanh tỉnh, lần nữa cầm lấy điện thoại, Mẫn Học gầy đi ra ngoài, tiểu bạch, cùng ta xuất hiện sân, đồ ăn liên hoàn dây xích ngọn nguồn, rốt cuộc, quả nhiên tiểu bạch buồn ngủ trong ánh trăng mờ, nha. Nào ô tương đương, cái này tiếng kêu, rất rất khác biệt, không, không phải ta. Đằng sau là ta ra bánh bao đang gọi. Tiểu Bạch lập tức thanh tỉnh. Bánh bao, Tào Thu Bạch ra Husky danh tự. Cứ việc Mẫn Học trước đó cũng không biết rõ tình hình. Lại một lần nữa bị nghi vấn chỉ số thông minh Mẫn Học. Trực tiếp cúp điện thoại. Treo người điện thoại cảm giác có lẽ hay là rất thoải mái. Trách không được quan đội ưa thích làm như vậy. Lần này bản án còn là một cái án giết người, bất quá không phải phát sinh ở ma trong đô thị, mà là đang vùng ngoại thành ba cái khu chỗ giao hội. Cái này khối ruộng hoang quản hạt quyền cũng không biết giới định vì cái nào khu tốt. Tam gia tranh chấp không dưới, đành phải giao do cộng đồng thượng cấp chỉ định, kết quả thượng cấp trực tiếp phái bọn hắn đến. Trên đường Mẫn Học trả lại cho bành kế đồng gọi điện thoại. Biết được nhà rõ ràng cũng là buổi sáng đến, rơi vào đường cùng, Mẫn Học lại để cho hắn trực tiếp đến hiện trường phát hiện án được rồi. Dù sao là điều nghiên sao, án quyền điều tra coi như là điều nghiên một loại, bành kế đồng thằng nhãi này cũng không biết theo từ đâu xuất hiện. Cùng Mẫn Học trước sau chân đạt tới hiện trường, Mẫn Học hướng hắn chọn cái đầu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó phân phối khởi nhiệm vụ đến, nhận được chỉ lệnh, mọi người bắt đầu tự động công việc lu bù lên, siêu chứng nhận, thăm viếng, đi, đều dẫn đội phá án A lãnh đạo. Rốt cục rỗi rãnh, bành kế đồng đi tới, đập một cái Mẫn Học bả vai, cái gì lãnh đạo, đừng dập đầu sầm ta, có chuyện xảy ra, chỉ có thể ở cái này tiếp đãi ngươi. Ta làm chẳng phải cái này nghề sao? Ở chỗ này gặp mặt cũng là xứng đáng chi nghĩa. Bành kế đồng đương nhiên không biết chú ý. Thậm chí chứng kiến bản án còn có mấy phần hưng phấn hắn vòng quanh trong ruộng hoang một ngụm. Giếng chuyển vài vòng, tấm tắc nói, như vậy p lớn một chút giếng. người làm sao nhét đi vào, đúng vậy, người chết ở này miệng giếng chung. Theo đồn công an giảng, sáng nay có người báo án sưng, trong lúc vô tình chuyển mở trong ruộng hoang cái này miệng giếng trên mặt phiến đá. Phát hiện hương vị không đúng, lại cẩn thận đi đến bên trong nhìn lên, trông thấy bên trong có một bóng đen. Bóng đen này càng xem càng giống hình người, hoảng sợ hạ, hắn còn gọi là vài người đến, mọi người cầm đèn pin đi đến bên trong một đánh, đều sợ hãi, quả nhiên là cá nhân. Vì vậy tranh thủ thời gian báo động, bởi vì miệng giếng quá nhỏ, đường kính chỉ có một bóng rổ lớn như vậy, cho nên cho đến tận này, cỗ thi thể này còn không có kéo lên. Bành Kế Đồng thăm dò một phen địa hình hậu lắc đầu, cái này bản án cũng không hay cha. Ngươi xem giếng này bên cạnh cỏ dại, cũng không phải một hai tháng có thể dài ra. Quanh thân mặc dù có dấu vết, cũng sớm bị mưa cọ rửa rồi. Hiện tại chỉ có xem thi thể thân mình có đầu mối gì. Mẫn Học gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Đầu năm dài, cái gì dấu chân, quần áo sợi các loại, dấu vết, đều đã không thể khảo thi. Tào Thu Bạch lo lắng nhưng lại một kiện khác sự tình. Nàng phạm sầu nói, nhỏ như vậy miệng giếng, ta muốn như thế nào đem người làm ra đến, sau đó Tào Tiểu Bằng hữu hãy thu lấy được Mẫn Học tưởng. Xem nào đó không rõ sinh vật ánh mắt, gầy 119 xin giúp đỡ. Không có chuyên nghiệp công cụ, sợ là rất khó tại bảo tồn thi thể nguyên trạng điều kiện tiên quyết đem lấy ra. Tại Bành Kế Đồng giống như cười mà không phải cười trên nét mặt. Tào Tiểu Bạch có chút chật vật đi một bên gọi điện thoại liên lạc. Ôm lấy Mẫn Học bả vai, Bành Kế Đồng vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận, tiểu sư đệ. Ngươi nói ngươi người đẹp trai coi như xong, rõ ràng còn có một đáng yêu như thế tiểu trợ thủ. Trời xanh, ngươi sao mà bất công? Vì cái gì trợ thủ của ta chính là cái tháo hán tử? Ha ha a, không có công phu để ý tới Bành Kế Đồng cảm khái. Phòng cháy đã muốn phái người đến, Mẫn Học cùng người phụ trách nghiên cứu thảo luận khởi phương án đến. Muốn không thế nào nói thuật nghiệp có chuyên tấn công nì cổ nhân thật không lừa ta. Có chuyên nghiệp đội ngũ trình diện, cục diện khó xử rốt cục bị chung kết. Hơn một giờ hậu, chứng kiến thi thể Tào Tiểu Bằng hữu lại chạy đi một bên chảy như điên. Đừng nói tiểu thực tập sinh rồi, chính là rất nhiều dân pro cũng có các loại trình độ không khỏe. Đây là một đầy đủ y quả nam thi. Nhìn ra thân cao 180 đã ngoài, đã muốn độ cao mục nát, diện mục không rõ, dù sao đã muốn không biết ngâm mình ở nước giếng chung đã bao lâu. Cả trạng thái khó có thể hình dung, gắng phải nói lời, tựa như hồ rán hồ đồng dạng nếu như không phải người thể có cốt cách tồn tại. Sợ là sách đều sách không đứng dậy, hơn nữa bởi vì miệng giếng thật sự quá nhỏ. Người bị hại lại thân cao mã đại, hung thủ hướng tiến nhét thời điểm chắc hẳn mất rất đại lực khí. Giếng nhỏ người lớn, kết quả có thể nghĩ, thi thể toàn thân nhiều chỗ gãy xương, các đốt ngón tay không bình thường uốn lượn lấy, thi thể sau lưng, một cái vết thương thật lớn vắt ngang ở giữa, có thể là vết thương chí mệnh, đương nhiên đến cùng là đúng hay không? Còn phải đi qua pháp y xem xét mới có thể xác định. Thi thể thảm trạng xem Mẫn Học cũng không khỏi lông mày nhảy dựng. Bành Kế Đồng cũng sớm thu lại cợt nhà. Hai người cơ hồ đồng thời đi tới này là nam thi bên cạnh. Cha nhìn lại, một bên một gã dân pro cảnh sát hình sự nhãn tình sáng lên. Lẩm bẩm nói, Bắc Liên Nam Quan vượt qua thời không đọ sức. Vừa ói ra đoạn đường trở về Tàu Thu Bạch, sắc mặt tuy nhiên không tốt lắm, miệng lại không nhàn rỗi, cái gì Bắc Liên Nam Quan? Sư huynh, công tác thời gian cũng đừng có xem tiểu thuyết võ hiệp rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dân pro sư huynh vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc. Đời thứ hai còn đang đọ sức ở bên trong, đời thứ ba cũng đã không có gì huyền niệm. Tào Tiểu Bằng hữu vẻ mặt dấu chấm hỏi, là nàng chưa tỉnh ngủ, tuy nhiên không có nghe hiểu là có ý gì. Nhưng cảm thấy không phải là cái gì lời hữu ích. Tử vong thời gian đại khái tại 3 tháng đến 1 năm trong lúc đó. Cụ thể hay là muốn đợi pháp y xem xét, Bành Kế Đồng đều có điểm vì mẫn học đau đầu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Rừng núi hoang vắng, toàn thân xích lóa diện mục không rõ nam thi. Như thế nào xác định thân phận liền trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.